Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tuyệt vời, đãi quanh mình cảnh tượng nhiệt náo phục lại ánh vào mi mắt khi Tiêu Nương Tử phát hiện yết hầu chỗ khó nhịn đau đớn đã tiêu thất. Thủ Nhi Đại Chi lại là bị tinh tế dây thừng trói chặt cảm giác. Minh Mị cùng Mạnh Khương như trước đang xem kịch, hai người nói cười cười. Tựa như ở tán thưởng này bước phát triển mới xếp kịch mục có bao nhiêu phấn khích. Mà lại nhìn màn này bố sau, nơi nào còn có cái gì con chó nhỏ cắt hình, chẳng qua là nhất phái vui mừng đại đoàn viên kết cục. Hạ Vân Hề một mặt ăn điểm tâm một mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hù dọa nói, nhìn cái gì vậy, thành thật đợi, Lý Thuần Phong cũng từ bên ngoài đã trở lại. Nam nhân triệt khởi tay áo hùng hùng hổ hổ đi trở về trước bàn. Mới vừa rồi cảm giác say đã toàn bộ tiêu tán, mang trà lên bát uống một hơi cạn sạch, trên người hắn mặc dù không có gì thương, khả kia kiện mới tinh cẩm bào lại treo màu, hơn vài nói, miệng vết thương, nghĩ đến là trải qua một hồi ác chiến, chính muốn hỏi một chút hắn đã xảy ra cái gì, đã thấy Hạ Vân Hâm cũng đi đến. Thả phía sau còn đi theo một cái thân mang vải thô quần áo nữ tử. Nàng kia khuôn mặt cực kỳ tiều tụy, ngay cả trước trán phân tán toái phát đều cố không lên trải vuốt hào. Chỉ nhanh ôm chặt trong ngực trẻ mới sinh nhi, nhị tỷ, Vân Hề thấy người tới. Vành mắt nhi bỗng chốc liền đỏ, đi qua ôm lấy nàng, nước mắt lã chã điệu, nha đầu ngốc, khóc cái gì. Nhị tỷ không có chuyện gì, ôn nhu an ủi, chẳng sợ vừa thấy liền biết nàng cũng không tốt, nhưng cũng không đành lòng chọc thủng này thiện lương nói dối. Minh Mị chỉ nghe kia thanh âm chỉ biết hạ gia vị này nhị tiểu thư tính tình định là cực nhàn thục. Dịu ngoan, bằng không thì cũng sẽ không bị một phàm nhân khi dễ đến tận đây. Đến cùng đã xảy ra cái gì? Bọn họ làm sao có thể như vậy đối với ngươi? Một bên lau nước mắt một bên hỏi, Vân Hề đỡ nữ nhân ngồi vào trước bàn, mọi người tự giác vì nàng nhường ra một cái chỗ ngồi. Không đợi đối phương trả lời, Lý Thuần Phong liền hầm hừ nói đến, này họ tưởng tiểu tử rất xấu rồi, cư nhiên bố trí mai phục, muốn giết người diệt khẩu đâu, Hạ Vân Hâm đè muội muội bả vai nói. Ít nhiều Lý đại nhân ra tay cứu giúp. Bằng không ta một người thực không ứng phó không được đâu. Đối phương chẳng những thuật pháp kinh người, bên người còn có một cái chó giữ, thực tại làm cho người ta sợ hãi, kinh người cái dám. Này bất nhập lưu thuật pháp, hừ, không dơ của ta quần áo mới oán hận mắng một câu. Giống như bị đối phương bị hủy quần áo cũng là hắn sở cực không có thể khoan nhượng. Vân San nghe vậy cũng ôm đứa nhỏ trong suốt nhất phúc thân. Đa tạ đại nhân cứu ra ta cùng đứa nhỏ, bằng không còn không biết cũng bị hắn vòng tiến tới năm nào tháng nào, cô nương mau mau xin đứng. Lên, nhấc tay chi lao mà thôi, không cần quải trong lòng, chỉ là không biết cái kia phương thuật sĩ là loại người nào. Ta mặc dù cùng đối phương qua mấy chiêu, khả nề hà hắn che nghiêm mặt. Thủy Trung đều thấy không rõ bộ dạng, Lý Thuần Phong đem Vân San nâng dậy tới hỏi đến. Lắc lắc đầu, nữ tử mi tâm hơi nhíu, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là thân phận của ta cũng là đối phương vạch trần. Sau hắn liền giúp đỡ Tưởng Lệnh Nghiêm đem ta quan lên. Cho đến khi mấy ngày trước đây ta tìm một cơ hội đem lời nhắn tống xuất đi. Thế này mới thông chi trưởng tỷ cùng trong nhà, lại làm cho ta gặp gỡ kia tiểu tử. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn, gặp Lý Thuần Phong như thế nghiêm cẩn. Cùng mới vừa rồi phóng đãng không kềm chế được bộ dáng tưởng như hai người. Vân Hề bỗng nhiên nắm giữ tay áo của hắn nói. Lý đại nhân, ta giúp ngươi đem quần áo khâu được rồi, đại khái là từ chưa bị cô nương như thế đối đãi quá. Nam nhân nhưng lại đỏ mặt. Chối từ không chịu lao nàng động thủ, ngươi là sợ ta khâu không tốt sao? Ngươi yên tâm, ta làm quần áo được không? Nói xong, từ trên đầu lấy xuống một căn châm cài tóc, tức thì liền biến ảo thành một căn ngân châm. Vân Hề nghiêm cẩn vì nam nhân bổ khởi quần áo đến. Còn lại vài người nhìn nhau cười, tựa hồ kia căn trại ở Hoa Phục Thượng không là phổ thông sợi tơ, mà là Nguyệt lão trong tay tơ hồng đâu. Tốt lắm, đại công cáo thành, một thoáng chốc, này cắt qua địa phương liền đều bị nàng bột tốt lắm. Nguyên bản một chỗ lại một chỗ phá động khẩn trương thành một cái lại một cái trông rất sống động. Bạch Hạc, nhan sắc di động khoa quần áo phối hợp thoát tục chim chóc. Nhưng lại so ban đầu dễ nhìn rất nhiều. À, nhà của ta Vân Hề đây là đem bản thân thêu thượng đâu, Hạ Vân Hâm nhịn không được chế nhạo một câu. Đem thiếu nữ hai gò má đều nhiễm đỏ tốt lắm. Chúng ta cũng đừng đều ở chỗ này bát, không bằng ra đi xem đăng đi, vài người theo dài phố chậm rãi đi tới. Lý Thuần Phong cùng Vân Hề đi tuốt đàng trước mặt, Hạ Vân Hâm tắc đỡ Vân San theo sát phía sau. Hai cái tỷ tỷ xem tiểu muội kia đẹp đẽ sườn mặt. Phảng phất phía trước đau xót cũng không từng đã xảy ra. Run sợ như hàn xương thần sắc chậm rãi giãn ra khai. Lộ ra nhàn nhạt ý cười, Minh Mị cố ý tránh đi Mạnh Khương các nàng, yên lặng thối lui đến đi ở cuối cùng Thôi Ngọc bên người. Nam nhân thấy nàng vài lần muốn nói lại thôi. Con tưởng rằng là Hạ gia tỷ muội gặp được chạm đến nàng chuyện thương tâm. Dè dặt cẩn trọng hỏi đến, như thế nào, xoay nắm lại, khả năng cũng là cảm thấy bản thân già mồm cãi láo. Minh Mị vươn tay đến, kia khối phía trước bị nàng mang về Thái Sơn phủ ngọc quyết xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhạ, một đôi nhi, ngây ra một lúc, tựa như hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đem hai người đính ước vật lấy ra. Thôi Ngọc tiếp nhận kia khối ngọc, trầm một lát mới nói, ngươi không tức giận, Mị Nhi, tựa như nghe được đóng băng hồi lâu nước sông đột nhiên rạn nứt. Xuân Thủy ở di động băng hạ bắt đầu khởi động, phát ra thanh thúy leng canh thanh, Trương Hiển vô hạn sinh cơ, lại là một năm, xuân ấm, ngươi đem ngươi cho ta, ta liền đem của ta đưa trả lại cho ngươi, giống nhau thôi, không có trực tiếp đáp ứng. Khả cũng không có giống lần đầu tiên lúc gặp nhau phủ nhận thân phận của tự mình. Suy bụng ta ra bụng người, từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Ân, lựu hồng sắc thân ảnh cùng hắn kia mặt nùng hóa không ra mặc sắc cùng tồn tại ở cùng nhau. Tựa như yên hoa thịnh đặt ở trong đêm đen, Minh Mị nhìn không chung chung lộng lẫy yên hòa, không cảm thấy ngoéo một cái khóe môi. Một bên nam nhân tinh mâu không biết là bị giữa không trung lộng lẫy đốt sáng lên. Vẫn là bị người bên cạnh lóa mắt lúm đồng tiền cảm nhiễm. Tóm lại Thôi Ngọc như là mê mẩn giống nhau. Nhìn chằm chằm vào nàng xê monster đầy trời hoa hòe đều so bất quá của hắn Mị Nhi. Chỉ là Minh Mị lực chú ý đổ không ở trên người hắn. Bởi vì nàng phát hiện trên đường đi ngang qua tiểu nương tử nhóm ánh mắt giống như tất cả đều dính. Ở giống nhau Thôi Ngọc trên người, mặc dù dùng khăn che miệng, nhưng này quý ý cười lại miêu tả sinh động, tùy tay từ một bên bán hàng rong chỗ kia cầm lấy một trương mặt nạ. Tuy rằng là cái bị người chọn thừa lại, chỉ có thể che khuất nửa tấm tả mặt, nhưng Minh Mị vẫn là cảm thấy thư thái rất nhiều. Không cho các nàng xê monster, hảo Thôi Ngọc cười gật gật đầu. Tùy ý nàng tùy ý đùa nghịch. Dẫn tới quanh mình nữ tử phát ra ghen tị tiếng thở dài. Chăn chăn cùng sáng quắc bị bán đèn lồng tiểu cửa hàng hấp dẫn đi lực chú ý. Lạc Đan Mạnh Khương đang muốn tới tìm Minh Mị, đã thấy nàng cùng Thôi Ngọc chính tình ý triền miên đi cùng một chỗ. Trong lòng lại cao hứng lại hâm mộ, tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên đối thượng thư đại nhân cải biến thái độ. Khả Mạnh Khương vẫn là vì bọn họ vui vẻ. Thượng Nguyên Chương chúc mừng hoạt động rơi vào cao trào, Bình Khang Phường Vũ Cơ đi theo kia yên hòa cùng đèn sáng vừa múa vừa hát. Tình thâm ý động, phương tâm ám hứa, đại khái là thế gian này tối mỹ diệu thời khắc. Hết chương.